Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404, khẩn cấp xuyên qua. Cùng thời khắc đó, thú nhân Vương Đình Hoàng cung bên trong, ầm ầm, kinh thiên động địa trong tiếng nổ, khí thế khủng bố xông nhiếp trời cao, chấn động thiên khung, hoàng cung mặt đất, từng khúc sụp đổ. Không biết bao nhiêu cỗ khí cơ tại hư không va chạm, nổ tung, hạo đáng cơn bão năng lượng đem hư không mặt đất khuấy động đến hỗn loạn tưng bừng. Như là hãn hải triều tịch chấn động dâng trào, vỡ vụn thổ nhưỡng mặt đất, tại cái kia cỗ bay lên khí cơ phía dưới, như là đã mất đi trọng lực, từng mảng lớn bay lên, toàn bộ hoàng cung mặt đất trong khoảnh khắc chính là hóa thành một vùng phế tích. Ngắn nháy mắt chính là bị phá hủy hầu như không còn. Tường đổ tại sức mạnh đáng sợ đó phía dưới chấn động liên tiếp chấn động phấn toái. Đạo đạo vĩ ngạn vô biên thân ảnh tại hư không giao thủ. Thân hình biến mất tại hư không ở giữa. Thấy không rõ lắm bất kỳ dung mạo. Thế gian, phảng phất nghênh đón tận thế thiên tai. Đây là bọn hắn giao thủ dư ba sinh ra đáng sợ cảnh tượng. Thú thần, Ergaras, người thần quốc không phải đã theo tinh không rơi xuống sao? Ngươi làm sao có thể còn sống? Nương theo lấy đất bằng trong dâng lên một luồng diệu nhật như mặt trời khí cơ. Kinh hãi sợ hãi gầm rú bỗng nhiên vang vọng tứ phương. Nguyên lai đứng tại thú nhân vương đình sau lưng vậy mà là ngươi. Ngươi cái tên này đến cùng đang có ý đồ gì? Kinh sợ thanh âm. Không có chút nào che giấu mà vang vọng chân trời. Truyền khắp giữa thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Ngay lập tức, tại toàn bộ thú nhân vương đình ở giữa nhấc lên kinh đào hải lãng. Thú thần Ergaras, thú nhân vương đình phía sau ẩn giấu vậy mà là một tôn thần linh. Hơn nữa còn là một cái thần quốc rơi xuống thần linh. Giờ phút này thân ở tại thú nhân vương đình bên trong cường giả. Đều là trong lòng hoảng hốt. Từ khi vài ngàn năm trước chư thần hoàng hôn cái kia một trận sau đại chiến, liền thần linh đều bỏ mình hơn phân nửa, còn lại cơ bản lâm vào ngủ say. Vẫn như cũ có thể sống vọt tại trên đường lớn cũng chỉ có một chút truyền kỳ cảnh tồn tại. Có thể nói, từ khi chư thần hoàng hôn cái kia một trận sau đại chiến, truyền kỳ đã là toàn bộ Zeta đại lục minh trên mặt chiến lược mạnh nhất. Hiện nay, tại diệt tuyệt các áo thuật sư cuối cùng còn sót lại tồn tại chứng minh thời điểm. Vậy mà chạy ra ngoài một cái thần linh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thần linh, lại là làm sao lại cùng thuần huyết thú nhân kéo lên quan hệ? Chẳng lẽ gần nhất Kava đại xâm lâm chỗ sâu hết thảy phong ba? Đều là thú thần tại bị sau điều khiển sao? Giờ phút này, thần ở thú nhân vương đình bên trong, biết một chút nội tình cường giả, trong lòng đều là nhấc lên vạn trượng sóng cả. 8.000 năm, từ khi chư thần hoàng hôn sau, lần thứ nhất có thần linh hiện thân. Thú thần, trong truyền thuyết thú thần không phải đã bỏ mình sao? 8.000 năm. Chẳng lẽ tên kia một mực bố trí tại thuần huyết thú nhân sau lưng sao? Đến cùng còn mưu đồ thứ gì? Thuần huyết thú nhân không phải kẻ độc thần sao? Thú nhân vương đình làm sao cùng thần linh quấy nhiễu đi lên? Thần linh hiện thân, mau đi xem một chút. Có người kinh hãi, có người suy nghĩ được mất, có người hướng thẳng đến hoàng cung địa phương bay lượn mà đi. Chúng sinh muôn màu không đồng nhất, mà giờ khắc này, chính bản thân chỗ thú nhân vương đình biên giới, đang định rời đi Austin, càng là kinh ngạc vô cùng, vậy mà là thú thần. Thú nhân vương đình phía sau, có thần linh một phương hệ thống lực lượng tham dự, đây là Austin sớm có đoán, ban đầu ở núi lửa quần vực xuống cái kia rách nát thần quốc một nhóm sau. Theo lão thần phụ trong tay thu hoạch được thần tinh, Austin liền suy đoán có người cầm đi thần quốc bên trong thứ trọng yếu nhất. Sau đó cùng thú nhân vương đình kết minh, tiếp theo phát sinh phía sau một hệ liệt sự kiện, đã dẫn phát từ ngàn năm nay, phát sinh ở Kava đại xâm lâm khu vực thảm thiết nhất chiến tranh. Ngay từ đầu, Austin còn suy đoán, người kia rất có thể là thú thần giáo đình ở trong cùng loại với đại chủ giáo nhân vật. Cũng chỉ có cùng, ngã xuống thú thần, bản thân có liên hệ. Còn nhận biết lão thần phụ, đồng thời thuyết phục hắn mới có thể đem thần quốc bên trong trọng yếu nhất đồ vật lấy đi. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đứng tại thú nhân vương đình phía sau, lấy đi trọng yếu như vậy đồ vật vậy mà lại là thú thần bản thân. Nói như vậy, hết thảy liền đều nói thông được. Vì cái gì lão thần phụ sẽ nói, chủ từ bỏ bọn hắn? Vì cái gì căn cứ thuần huyết thú nhân các lời nói, thú nhân vương đình kỳ thật đã biến thành khôi lỗi, mà bản thân hắn bất diệt pháp tắc lực lượng cũng bị lực lượng càng thêm cường đại áp chế. Chỉ sợ cũng chỉ có thần linh bản thân mới có thể có được áp đảo dòng dã một cái thú nhân vương đình lực lượng. Chỉ là, biến hóa này đến cùng là từ khi nào bắt đầu? Là thuần huyết thú nhân xé bỏ cùng yêu tinh vương đình ở giữa viễn cổ minh ước, chiếm cứ khu vực trung tâm sau sao? Xâm lược tận thế vị diện thu hoạch được đại lượng vật tư, mưu đồ đem đến trăm vạn mà tính bán thú nhân lây nhiễm trở thành zombie vong linh. Vận dụng không biết tên thủ đoạn một cái hỏa hoạn đem Kava đại xâm lâm thiêu hủy hơn phân nửa. Tưởng tượng cái này Kava đại xâm lâm chiến tranh phát sinh trước sau. Phát sinh một hệ liệt sự kiện, một luồng hơi lạnh theo Austin trong đáy lòng dâng lên, cơ hồ lãnh triệt hắn cốt nhục. Không được, mau rời đi, nếu như hết thảy đầu nguồn chính là thú thần bản thân. Như vậy nơi này liền nguy hiểm. Thuần huyết thú nhân Tiger trước khi chết đề cập qua, có người ở sau lưng chuẩn bị một món lễ lớn, chờ đợi lấy bọn hắn tiến đến. Phần này đại lễ là cái gì? Lớn bao nhiêu? Austin không muốn biết, càng không muốn chính diện tiếp nhận. Phi thân lên, liền muốn hướng phía ngoại giới nhanh chóng rời đi. Liền tại thời khắc này, một cái to lớn vô biên, giống như là theo dị giới hư không bên trong vượt giới mà đến thần minh thanh âm bỗng nhiên tiếng vọng giữa thiên địa, hướng phía chúng sinh tuyên cáo vô thượng pháp ý. Các người rốt cuộc đã đến, thật không lỗ ta mưu đồ thời gian lâu như vậy, một món lễ lớn tặng cho các ngươi. Theo tiếng nói chấn động rơi xuống, uy nghiêm mênh mông, giống như là thiên đạo mệnh lệnh đồng dạng vĩ ngạn thanh âm tùy theo truyền ra. Thần yêu thế nhân, ông, thiên địa, sáng lên, giống như là trên trời mặt trời, lưu lạc đến nhân gian, theo mặt đất phía trên dâng lên, vô lượng quang mang phô thiên cái địa, tràn ngập hư không mỗi một nơi hẻo lánh, đem toàn bộ thú nhân vương đình khu vực, đều biến thành một mảnh biển ánh sáng, nhân từ, ấm áp, hữu ái, bốn phía hư không phảng phất truyền đến giáo đình sướng ca ban đọc diễn cảm thanh âm. Thành kính tín đồ đang theo lấy thần linh làm chân thành tuần lễ, từng cái trông không đến cuối cùng, người ý thức phảng phất cũng chậm rãi bị cỗ lực lượng kia đồng hóa, trở thành chúng sinh thành kính tín đồ bên trong một thành viên. Đồng hóa, cái kia cỗ ánh sáng lực lượng chính đem từng người đồng hóa thành tín đồ. Vương đình bên trong như con ruồi không đầu chạy loạn bán thú nhân. Từng cái tại quang mang chiếu rọi một nháy mắt chính là trở nên thành kính vô cùng. Cho dù là những cái kia xâm nhập truyền kỳ cường giả, trong con mắt cũng dần dần từ dãy ruộ trở nên mê mang, cuối cùng hóa thành thanh tịnh tín đồ con ngươi. Trốn, mau trốn, Austin não hải điên cuồng báo động. Vô cùng sợ hãi xông lên đầu, nhưng mà, tại cái này phổ thế quang mang phía dưới, thân thể của hắn không nhúc nhích, trơ mắt nhìn qua bốn phía một cái tiếp một cái thú nhân bị đồng hóa. Mà linh hồn của hắn cũng sắp trầm luân tiến vào cái kia vô biên ca tụng âm thanh bên trong. Mãi đến tận khi sắp trầm luân một khắc này, hắn quả quyết dẫn động chỗ sâu trong óc đã chữa trị một mảnh chân lý chi môn.